Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 74, quán ba phu nhân. Góc truyện audio.com. Không biết vì cái gì, tham gia xong đêm nay từ thiện tiệc tối về sau, Hàn Vận tâm tình liền trưởng thành không xong. Thế là nàng bỏ rơi tùy thân hai tên bảo tiêu, một người đi tới nhà này dạ sắc quán ba. Nàng tới này khẳng định không phải là vì tìm kiếm diễm ngộ. Nàng chỉ là muốn đơn thuần uống chén rượu, bình phục một lần tâm tình hỏng bét thôi. Chỉ là Hàn Vận có lẽ quên đi một điểm, đó chính là dung mạo của nàng thật sự là quá đẹp. Đương nhiên, mỹ lệ cũng không có sai. Sai là muốn đem loại xinh đẹp này chiếm làm của riêng người. Dạ sắc trong quán rượu đại bộ phận nam nhân đều thấy được ngồi tại bên quầy ba cực phẩm phu nhân. Rất nhanh liền có nam nhân đầu tiên đi tới bắt chuyện nói. Hai mỹ nữ, không ngại ta ngồi cái này à, Hàn Vận nhìn cũng chưa từng nhìn người kia. Chỉ là tự mình tại cái kia uống rượu. Cái này nam nhân sớm đã dự liệu được loại tình huống này. Hiện tại hắn ho khan hai tiếng, sau đó tự giới thiệu mình. Ta là đại kim công ty lão bản, một hồi ngồi ta BMW S400 ra ngoài hóng gió một chút a. Phốc nghe thấy lời này. Lâm Hoan kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Cái này nam nhân thật sự là thật không có nhãn lực giá. Trên tay người ta khối kia Patek Philippe đồng hồ liền đủ hắn mua hai chiếc lao vụt S400. Hắn lại còn muốn dùng loại này cũ rích phương thức phao người ta. Phải bị cự, quả nhiên, Hàn Vận vẫn là không có để ý tới hắn. Cuối cùng cái này tự xưng kim đại kim lão bản nam nhân đầy bụi đất đi. Cái này nam nhân vừa đi, lại có một cái khác chờ đã lâu nam tử trung niên đi tới. Mỹ nữ, ngươi dáng dấp rất giống ta mối tình đầu bạn gái. Lâm Hoan sững sờ, thầm nói câu nói này hắn giống như ở đâu nghe qua a. Sau đó hắn tập trung nhìn vào. Ngoạ tào, cái này không phải liền là ngày đó cùng Triệu Thanh Nhã bắt chuyện trung niên đại thúc sao? Dạng này mặt hàng cũng nghĩ cô nữ thần, cảm thấy bản thân mặt rất lớn sao? Quả nhiên, mặc kệ chúng năm đại thúc nói cái gì, Hàn Vận đều không có nhìn hắn, cũng không lý tới hắn. Rất nhanh trung niên đại thúc liền bại hạ trận tới. Trung niên đại thúc cô đơn đi, tiếp lấy liền có nam nhân khác tới điền vào chỗ trống. Chỉ là vô luận những người này là khoe của cũng hảo. Chơi văn nghề tiểu thanh mới cũng được, đều bị Hàn Vận không nhìn, nàng chỉ là ngồi ở kia uống rượu từng hớp từng hớp. Đến mức những thứ này bắt chuyện người, tựa như là không khí. Rốt cục, có người muốn chơi âm, một cái mang theo đại to dây chuyền vàng nam tử trung niên đi tới. Đổi chỗ rượu sư nói ra, cho ta điều một chén mã thiên nhi. Bartender nhẹ gật đầu, nói ra, tốt tiên sinh, chờ ta giúp vị nữ sĩ này điều xong Margaret về sau. Ta sẽ giúp ngài điều mã thiên nhi. Đeo vàng nam tử nhẹ gật đầu không nói chuyện. Vậy không có thử nghiệm đi cùng Hàn Vận bắt chuyện. Lâm Hoan đối với cái này mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có để ý, hắn uống rượu. Nhìn đồng hồ, thầm nói một câu vương mãnh cháu trai này làm sao còn chưa tới. Đúng lúc này, Lâm Hoan đột nhiên nhìn thấy bartender hướng Margaret bên trong tăng thêm chọn một màu trắng. Nữ sĩ, ngài muốn Margaret, bartender đem cái chén phóng tới Hàn Vận trước mặt, mỉm cười nói, Hàn Vận gật gật đầu, cầm lấy cái chén liền muốn uống hết, chờ một chút, chén rượu này không thể uống. Thời khắc mấu chốt, Lâm Hoan hay là quyết định phải nhắc nhở một lần đối phương. Mặc dù hắn không biết bartender thêm một màu trắng là cái gì, nhưng nghĩ đến khẳng định không phải thứ gì tốt, lời này vừa nói ra, đeo vàng nam cùng bartender sắc mặt cùng nhau biến đổi, liền liên Hàn Vận trên mặt vậy có một tia cực kỳ nhỏ bé biến hóa. 20 năm trước, đồng dạng là tại trong quán bar, vậy có một cái nam nhân từng nói với nàng qua như vậy đột nhiên hồi tưởng lại ký ức để Hàn Vận trong lòng khẽ run. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan, hờ hững hỏi, vì cái gì? Lâm Hoan sờ lên cái mũi, nói ra, không tại sao, ta chẳng qua là cảm thấy chén rượu này uống sẽ có vấn đề. Hàn Vận quay đầu nhìn về phía bartender, đồng dạng ngữ khí hờ hững mà hỏi, người tại chén rượu này bên trong tăng thêm đồ vật. Bartender sắc mặt trắng nhợt, vội vàng phủ nhận nói. Không có, tuyệt đối không có, hắn ngậm máu phun người. Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, cười lạnh nói, chén rượu này ngươi dám uống sao? Ta bartender ngữ khí trì trệ, gượng cười nói, đây là ta chế cho khách hàng rượu, ta làm sao có thể uống đâu? Lúc này đeo vàng nam mở miệng nói, tiểu tử, ngươi là muốn cố ý kiếm chuyện à? Tranh thủ thời gian cút cho ta, không nên quấy rầy lão tử uống rượu. Ha ha, Lâm Hoan lắc đầu cười một tiếng. Hắn xem như thấy rõ, người pha rượu này nhận biết đeo vàng nam, vừa rồi bartender hạ dược cũng là chịu đeo vàng nam sai xử. Đeo vàng nam tức giận nói, còn dám cười, tin hay không lão tử đem ngươi ném ra, chén rượu kia bên trong xác thực tăng thêm xếp thuốc. Chỉ cần cái kia đẹp đến mức không tưởng nổi nữ nhân đem chén rượu kia cho uống hết, hắn liền có thể đem nó đưa đến phụ cận quán rượu. Nghĩ đến đây sao nữ nhân xinh đẹp nằm tại dưới háng của mình để hắn tùy ý hành động. Đeo vàng nam huyết dịch cả người đều sôi trào lên. Nhưng là, cái này mỹ diệu kế hoạch lại bị Lâm Hoan cho khám phá. Lâm Hoan nhún vai, một mặt trêu chọc nói ra. Đây là dở trò không thành. Muốn thay đổi chơi cứng rắn a, đeo vàng nam chỉ vào Lâm Hoan cái mũi mắng. Tiểu tử, ngươi hôm nay là quyết tâm muốn tìm chết đúng không? Tốt, đại gia ta thỏa mãn ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, đeo vàng nam vỗ bàn một cái. Sạt một thanh âm vang lên, từ ghế dài bên kia đi tới bốn cái áo đen tráng hán. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Lâm Hoan, chỉ cần đeo vàng nam ra lệnh một tiếng bọn hắn chỉ biết động thủ. Chuyện cho tới bây giờ. Hàn vận vậy nhìn ra trong này chuyện ẩn ở bên trong. Nàng biết Lâm Hoan là vì bản thân tốt. Thế là nàng có chút bận tâm nói với Lâm Hoan. Ngươi đánh không lại bọn hắn. Hay là đi nhanh lên đi. Lâm Hoan biểu lộ nhẹ nhõm mà hỏi. Ta đi ngươi làm sao bây giờ? Hàn vận lắc đầu. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Lâm Hoan sờ lên cái mũi nói. Đã gặp ta liền muốn quản một chút. Nghe được Lâm Hoan nói câu nói này về sau, Hàn vận trong lòng lại là run lên, nàng có chút phiêu hốt thầm nghĩ, Tiêu Viễn, là ngươi trở về rồi sao? Có lẽ là cồn tác dụng, Hàn vận hiện tại càng ngày càng cảm thấy Lâm Hoan rất giống nàng mong nhớ ngày đêm một cái nam nhân. Đeo vàng nam nhìn không được, mẹ nó, lão tử muốn phao nữ nhân ngươi cũng dám nhúng tay, chán sống a thế là hắn hô. Cho ta đem hắn ném ra. Vâng, lão bản, cái kia bốn tên áo đen đại hán thu được mệnh lệnh về sau. Đồng thời thân thủ hướng Lâm Hoan chụp tới. Một màn này đối với dạ sắc trong quán ba khách quen tới nói đã rất quen thuộc. Cái kia đeo vàng nam là quán ba lão bản thân đệ đệ. Bị hộ vệ của hắn ném ra nhiều người đi. Cũng không kém Lâm Hoan cái này một cái. Chỉ tiếc, lần này đeo vàng nam đụng tới chính là Lâm Hoan, chỉ gặp Lâm Hoan bỗng nhiên đứng người lên, nâng lên chân phải trực tiếp đá vào một tên áo đen đại hán trên bụng. Phanh tên này áo đen đại hán ứng thanh bay rớt ra ngoài. Lúc rơi xuống đất đã bay ra ngoài xa hơn 3 mét. T, nhìn thấy một màn này về sau, không ngừng có người phát ra hít một hơi lãnh khí thanh âm. Lâm Hoan nhìn qua không cao vậy không tráng, cho người cảm giác chính là một giới văn nhược thư sinh. Có ai nghĩ được hắn có thể đem một cái 160-70 cân nặng đại hán đạp bay xa 3 mét. Cái này cần bao lớn lực lượng, quái vật, cái này nam nhân tuyệt đối là quái vật, cách chương.